Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, luyện chế đại lượng áo giáp. Mai Lâm, ngươi hiểu việc quân, lưu lại hỗ trợ huấn luyện những binh lính này. Mặc dù xuất chinh lần này, chúng ta rất không có khả năng đánh trận, không lại lo trước khỏi họa, tận khả năng nhiều làm chuẩn bị, phái người hồi khố tạp trấn. Để cho ta phụ mẫu hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ tiếp tế vật tư. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Nhìn Mai Lâm một mặt dáng vẻ lo lắng lập tức nhỏ giọng nói. Ra, ta sẽ cho ngươi lưu lại đầy đủ nguyên tố khoáng thạch. Ở chỗ này cũng có thể đồng dạng tu hành. Dù sao ngươi là dùng nguyên tố khoáng thạch. Ở đâu đều như thế. Chỉ bất quá tốn chút tâm tư huấn luyện bọn hắn. Nghe Phí Liệt cách, Mai Lâm sắc mặt tốt lên rất nhiều. Huấn luyện sự tình chỉ cần mình an bài tốt. Tự nhiên do hai vị tiểu đội trưởng mang theo bọn hắn đi luyện tập. Mình chỉ cần tại sân huấn luyện bên cạnh Minh Tưởng là được rồi. Phí Liệt cách chịu chỉ điểm nàng học tập ma pháp. Lại cho nàng nhiều như vậy nguyên tố khoáng thạch. Mai Lâm hay là vô cùng cảm kích hắn. Có thể vì hắn làm chút chuyện. Mai Lâm ngược lại là cam tâm tình nguyện. An bài xong Mai Lâm cùng hai vị tiểu đội trưởng, Phí Liệt cách lại mời đến các vị thợ rèn, cẩn thận lên tiếng hỏi áo giáp kiểu dáng, kích thước cùng độ dày các loại vấn đề. Lúc này mới rời đi đô thành. Thảo Nguyên Sơn cốc đầu kia trong dãy núi, đến cùng có bao nhiêu ký ức kim loại cùng nguyên tố khoáng thạch, Phí Liệt cách không biết. Không lại nghĩ đến số lượng là không phải ít, phải chăng có thể đánh tạo hơn vạn áo giáp hắn không biết. Nhưng vũ trang mình cái này 200 người tư binh, hẳn là không có vấn đề. Trước kia cho mình chế tạo áo giáp thời điểm, Phí Liệt cách thế nhưng là không ít tốn thời gian. Đang đánh tạo quá trình bên trong, cũng là đối ma lực khống chế quá trình huấn luyện, nhất cử lưỡng tiện, bất quá lần này không cần. Chế tạo bản giáp nhưng so sánh giáp lưới dễ dàng hơn nhiều. Mà lại lớn nhỏ đều không khác mấy. Vì bảo hiểm, Phí Liệt cách đem bản giáp chế tạo hơi hơi lớn một chút. Tại xuyên thời điểm, có thể ở bên trong trên nệm chút da lông hoặc là miên bố loại hình đồ vật. Những này đang đánh tạo trước đó hắn đã nghĩ kỹ. Sự thật cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Chế tạo bản giáp hoàn toàn chính xác dễ dàng hơn nhiều. Ngày đầu tiên tự chế tạo 6 bộ. Đây là hắn không đủ thuần thục tình huống dưới. 200 bộ bản giáp. Phí Liệt cách bỏ ra nửa tháng thời gian tự toàn bộ hoàn thành. Càng về sau càng thuần thục. Mà lại chế tác cũng càng tinh xảo. Cái này còn muốn nhờ vào từ An Đông Ni Áo Đại Sư nơi đó học được luyện kim thuật cơ sở. Nhìn xem những này áo giáp, Phí Liệt cách âm thầm đáng tiếc, nếu có thể ở phía trên này khắc họa ra ma pháp trận đến. Vậy liền hoàn mỹ, cũng không phải hắn không làm được điểm này, dùng nhiều hơn mấy lần thời gian, hoàn toàn có thể làm đến. Thế nhưng là những này phổ thông võ sĩ, tuyệt đối không có một tia ma lực, lại như thế nào có thể hướng ma pháp trận trung xung nhập ma lực đâu. Dù sao những này võ sĩ trên chiến trường, gặp được ma pháp sư khả năng cực thấp, cơ hồ có thể hồ hơi bất kể, ký ức kim loại bản thân tựu có kháng ma tính, nếu không lúc trước Phí Liệt cách hái nguyên tố khoáng thạch cũng sẽ không khổ cực như vậy. Những này áo giáp đối kháng cấp thấp ma pháp, vẫn là có rất lớn kháng tính, về phần cao cấp ma pháp tựu không cần suy tính. Không có cái nào ma pháp sư sẽ đối với những lính quèn này hứng thú. Liệt thiên không gian quá nhỏ. Một lần nhiều nhất sắp xếp 30 bộ khôi giáp. Cũng may cụ phong lực lượng rất lớn. Còn có thể mặt khác mang lên 20 bộ. Một lần liền có thể vận chuyển 50 bộ khôi giáp. Phí Liệt cách bận rộn mấy ngày. Mới đưa những này áo giáp toàn bộ trở về Đức Lan Đô Thành. Mặc những này áo giáp thời điểm. Mặc dù trước đó đã suy tính rất nhiều, y nguyên gặp không ít phiền phức, binh sĩ chiều cao là không sai biệt lắm, có thể mập gầy khác biệt, nếu như là phổ thông áo giáp, chỉ cần lần nữa tiến hành điều chỉnh là được rồi. Có thể ký ức kim loại thứ này, căn bản không có cách nào điều chỉnh, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Khải cùng Uy Nhĩ đối với cái này rất là không hiểu. Không lại nhìn Phí Liệt cách dáng vẻ, tựa hồ cũng không có muốn giải thích bộ dáng, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Bọn hắn là Lan Địch Tư nhà Tư quân, Phí Liệt cách thì là gia chủ, còn là một vị ma pháp sư cường đại. Cảm giác như thế nào? Khải hỏi, có chút gấp, bất quá ta tìm không thấy tốt hơn, chỉ có thể đối phó mặc. Ta không quá ưa thích bộ này bản giáp, dường như so với chúng ta lúc đầu áo giáp còn mỏng hơn chút. Uy Nhĩ đứng lên nhảy lên, cảm giác còn có thể, chí ít sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Là mỏng chút, có thể ngươi là có hay không cảm giác được, nó so với chúng ta lúc đầu bản giáp còn nặng hơn. Khải đồng dạng tại làm khác biệt động tác, đến khảo thí bộ này bản giáp phải chăng hợp thể. Đúng vậy, nặng không ít, cũng may dạng này trọng lượng chúng ta còn có thể tiếp nhận. Không biết nó phòng hộ năng lực như thế nào? Đây mới là Uy Nhĩ chuyện quan tâm nhất. Áo giáp không phải mặc đến đẹp mắt, mà là dùng để bảo mệnh. Không biết, có lẽ chúng ta nên phải thử một chút. Nói cầm lấy chảm mã đao. Mai Lâm muốn so Khải cùng Uy Nhĩ có kiến thức được nhiều. Tại Thảo Nguyên Sơn Cốc thời điểm, Phí Liệt cách tự đưa cho nàng một bộ giáp lưới. Lúc ấy nàng là phi thường ngoài ý muốn, bởi vì kim loại ma pháp truyền tính một hạng rất kém cỏi. Ngoại trừ mấy loại đặc thù kim loại bên ngoài, đều không thích hợp ma pháp sư sử dụng, mà cái này mấy loại đặc thù kim loại đều là rất mềm, có được rất mạnh kéo dài tính cùng ma pháp truyền tính. Có thể tuyệt đối không thích hợp chế tác thành áo giáp. Đây cũng là ma pháp sư đều là mặc ma pháp bảo nguyên nhân. Có thể bộ này giáp lưới hoàn toàn khác biệt. Pháp thuật của nó truyền tính cực kỳ tốt đẹp. Tuyệt không so Mai Lâm trước kia thấy qua tinh kim xoa. Thậm chí so mật ngân ma pháp truyền tính còn tốt hơn một chút. Chẳng những là trên người giáp lưới. Liền trong tay 7 thước rưỡi dáng dấp ma pháp trượng đều là dùng kim loại chế tác mà thành. Ma pháp trượng phần đuôi bị chế thành sắc bén mũi thương. Nếu như đảo ngược lại, cùng trong tay binh lính cự súng kỵ binh đồng dạng, cầm tới căn này pháp cầm thời điểm, Mai Lâm cảm giác giờ khóc giờ cười. Thế nhưng là nhìn xem Phí Liệt cách trong tay trang bị, Mai Lâm cũng liền nhận mệnh. Phí Liệt cách đồng dạng mặc đen nhánh giáp lưới, mang ở trên người không phải ma pháp trượng, mà là một thanh kiếm bản rộng. Tại kiếm bản rộng tay cầm bên trên, còn cài đặt một khối so nắm đấm ít hơn chút nguyên tố thủy tinh. Trang bị như vậy, vô luận là ai nhìn thấy, đều sẽ coi là Phí Liệt cách cùng mình là chiến sĩ, mà sẽ không khi bọn hắn là ma pháp sư, trang bị tốt chính mình tư quân. Phí Liệt cách lần nữa trở lại Thảo Nguyên Sơn Cốc, về phần quân đội huấn luyện sự tình, không tới phiên hắn quan tâm, coi như để hắn đi quản lý, cũng không có năng lực như vậy. Lần này Thanh Không Liệt Thiên bên trong đồ vật, tận khả năng khai thác nguyên tố khoáng thạch, về phần khai thác ra ký ức kim loại, cũng không thể lãng phí, y nguyên dùng ma pháp chế tạo ra thành tạo bản giáp đến. Lần này mặc dù không dùng được, về sau còn có thể dùng. Ngoài ra còn có 300 tên lính không có trang bị đâu. Nơi này nguyên tố khoáng thạch quả nhiên là xen lẫn, số lượng không nhiều. Trước kia tùy tiện lãng phí ký ức kim loại, cho nên lấy quặng muốn dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại Phí Liệt cách biết đây đều là bảo bối, tự nhiên không nỡ làm loạn. Kết quả một tháng qua, chỉ thu thập được hơn 100 khối nguyên tố khoáng thạch. Lại tốn mấy ngày thời gian, đem những nguyên tố này khoáng thạch chiết xuất thành nguyên tố thủy tinh. Cam đoan sử dụng lúc càng thêm thuận tiện cấp tốc. Về phần ma pháp trượng cùng ma pháp kiếm bản rộng thượng sứ dùng nguyên tố thủy tinh, càng là các chuẩn bị 10 mấy khối nhiều. Tính toán thời gian, khoảng cách xuất binh thời gian đã không xa. trong sơn động lại thêm ra hơn 200 bộ bản giáp. Chỉ có thể trước để ở chỗ này. Dù sao ký ức kim loại chế tạo áo giáp phi thường rắn chắc. Coi như để lên 100-200 năm, cũng sẽ không hư hao. Trở lại đô thành, đế quốc thông táo đã tại vài ngày trước hạ đạt. Nếu như không phải là vì chờ phí liệt cách, bộ đội sớm tại vài ngày trước liền sẽ xuất phát. Cũng may đế quốc thông táo cũng không cường ngạnh, chỉ cần tại trong thời gian chỉ định đến là được rồi. Đức Lan công quốc quân đội tuy là bộ binh, lại người người đều có hai thớt chiến mã, dù cho lại nhiều chờ mấy ngày thời gian cũng tới phải gấp. Đức Lan quân đội rốt cục đang đợi được phí liệt cách sau xuất phát. Mỗi người hai thớt chiến mã, một thớt dùng để thay đi bộ, một cái khác thớt thì chứa một tháng tiếp tế. Dạng này bộ đội liền có thể liên tục kế hành quân. Hơn nữa còn sẽ không thái quá vất vả. Dưới sự chỉ huy của Danny, bộ đội hành quân cũng là y theo dáng dấp. Thế nhưng là mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Quân đội như vậy, đánh một chút đạo tặc đoàn còn có thể. Trên chiến trường còn kém xa lắm. Cũng may tổng mệnh lệnh thượng liền có thể nhìn ra được. Quân đế quốc bộ đội tại tiểu công quốc bộ đội sức chiến đấu vẫn là rất rõ ràng. Đức Lan quân mục tiêu là tại chiến tuyến trái hậu phương năm ngoài trăm dặm Tiểu Hùng Thành. Tiểu Hùng Thành là nhất tới gần Mã Nhã đế quốc, lợi thuộc về áo khắc Lan đế quốc giận sư vương nước hạ một tòa cỡ trung thành. Nhân khẩu hơn 80 vạn, tại chiến tranh trong lúc đó, Tiểu Hùng Thành làm đế quốc cánh trái tập đoàn quân hậu phương trụ sở tiếp tế nhiên liệu một trong. Ngoài thành thành lập 12 tòa cỡ lớn cất vào kho căn cứ. Có thể cam đoan cánh trái tập đoàn quân 50 vạn người một tháng lương thực vũ khí trang bị. Giống như dạng này tiếp tế thành thị, vẻn vẹn cánh trái tập đoàn quân tựu có được 4 tòa. Làm hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu, thủ vệ tự nhiên là phi thường nghiêm mật. Ngoại trừ cánh trái tập đoàn quân phái ra một cái tiêu chuẩn vạn người sư đoàn bên ngoài. Còn có 6 mặt khác tiểu công quốc quân đội hiệp đồng phòng thủ. Lại thêm nơi đó quân trị an, tổng binh lực có thể đạt tới hơn 4 vạn người. Trong đó Đức công quân là sức chiến đấu yếu nhất, nhân số ít nhất một cái. Muốn đến giận sư vương tiểu học Hùng Thành, cần đi qua 3 cái công quốc, 2 cái vương quốc lãnh địa, khoảng cách 6.000 cây số. Ấn bình thường hành quân tốc độ, bộ binh ngày đi 100 cây số, liền cần hơn 2 tháng thời gian, mà cưỡi ngựa 20 ngày tựu đầy đủ dùng. Mỗi ngày mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn thì nghỉ. Danny ngược lại thật sự là vị tướng tài, đem bộ đội xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ban ngày hành quân phái ra trinh sát, ban đêm bố doanh phái ra sáng tối chạm canh gác, tuần tra chạm canh gác. Liên tục Mai Lâm vị này đại công tước nữ nhi, cũng gật đầu không ngừng. Trước mắt hành quân đều là tại đế quốc cảnh nội, cho dù là tại khác biệt công quốc trong vương quốc, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Về phần đạo tặc sơn phỉ, càng sẽ không ngốc đến tập kích quân đội, tức không có chất béo, lại cực nguy hiểm. Danny làm như vậy, là vì bên cạnh hành quân bên cạnh luyện binh. Dù sao Đức Lan quân đã có trên 100 năm chưa có tiếp xúc qua chiến tranh rồi. Mỗi đêm hạ trại về sau, phí liệt cách cùng Mai Lâm tự nhiên là làm minh tưởng công khóa. Lúc đầu tại lúc ban ngày, phí liệt cách cũng thử trên ngựa, phải chăng có thể minh tưởng, lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến. Ban ngày ấy đành phải dùng để luyện tập ma pháp lực khống chế. Hai người đều không có mặc ma pháp bào, mà là thân mang giáp lưới, nhìn ngược lại có mấy phần võ sĩ dáng vẻ, đặc biệt là Mai Lâm, nàng vốn là một cái ngũ cấp võ sĩ, là sơ giai võ sĩ trung cao nhất cấp 1, nhưng tại Đức Lan công quốc trong quân đội, ngoại trừ Danny cùng hai vị tiểu đội trưởng bên ngoài, còn là thuộc chiến lực của nàng tối cường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.